Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118 dập tắt lửa. Hỏa ở thiêu đốt, bị trong rừng gió thổi tả hữu lắc lư. Rất có hướng bốn phía lan tràn xu thế. Lục Tảo chiều kia một đoàn minh hỏa chạy như bay qua đi. Nâng lên chân vài cái tử liền đem một đoàn hỏa cấp dẫm diệt. Ngăn trở nó lan tràn. Đang lúc Lục Tảo thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Phía sau truyền đến một tiếng phẫn nộ chất vấn. Ngươi đang làm gì? Ngươi vì cái gì muốn dẫm diệt ta hỏa? Lục Tam Nha chỉ là đi múc cái thủy công phu. Trở về liền phát hiện nàng thật vất vả bậc lửa hỏa bị Lục Tảo cấp dẫm diệt. Chỉ còn lại có một sợi vô tội khói trắng. Đang theo gió phiêu tán. Lục Tảo quay đầu lại nhìn cầm một con chén bể Lục Tam Nha. Nhíu nhíu mày, ngươi bậc lửa hỏa là... Lục Tam Nha tức giận đến muốn khóc. Cao giọng chất vấn nói. Ngươi dựa vào cái gì dẫm diệt ta hỏa? Ta thật vất vả mới bậc lửa. Lục Tảo mím môi. Ngươi ở trong rừng cây đốt lửa. Ngươi có biết hay không rừng cây cháy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm? Gió thổi qua, hỏa liền sẽ thoán thật sự cao. Lập tức liền đem khắp rừng cây thiêu. Ngươi có biết hay không? Lục Tam Nha căn bản không có này đó thưởng thức. Nàng chỉ là tưởng nấu điểm rau dại ăn mà thôi. Căn bản không tưởng thiêu rừng cây. Ta trước kia thiêu quá rất nhiều lần. Cũng không có thiêu cháy. Lục Tảo mặt trầm xuống. Này đều bao lâu không trời mưa. Trời hanh vật khô. Hơi không chú ý liền cháy. Ngươi đừng cảm thấy không phát sinh liền may mắn. Nếu là thật bốc cháy lên lửa lớn ngươi hối hận cũng không kịp. Lục Tam Nha đã đói bụng đến lộc cộc thẳng kêu. Nhìn Lục Tảo một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Đáy lòng liền phiền đến không được. Liền, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Thật là trẻ con không thể giáo cũng. Lục Tảo thật là hận không thể đem Lục Tam Nha treo lên hung hăng đánh một đốn. Ngươi còn cảm thấy chính mình có lý. Ngươi còn cảm thấy chính mình ủy khuất. Ta nói cho ngươi. Hôm nay nếu không phải ta trước tiên đem này hỏa dẫm diệt. Này hỏa liền thiêu cháy. Đến lúc đó lửa lớn lan tràn. Cái thứ nhất thiêu chính là ngươi. Sau đó còn sẽ đem này phiến thôn đều thiêu quang. Lục Tảo đốn đốn. Đến lúc đó ngươi chính là hại chết mọi người đầu sỏ gây tội. Xuống địa ngục Diêm Vương ra cũng sẽ tìm ngươi phiền toái. Lục Tam Nha nội tâm nhiều. Nhưng trước sau là cái tiểu hài tử. Không trải qua dọa. Thanh âm có chút run rẩy. Ngươi thiếu làm ta sợ. Ta thường xuyên ở chỗ này thiêu đều không có nổi lửa. Liền ngươi nói muốn nổi lửa. Ta dọa ngươi làm cái gì? Ta nói sự thật. Lục Tảo trầm khuôn mặt lại hướng nổi lửa bụi bặm địa phương hung hăng dẫm mấy đá. Ngươi nếu là muốn chết về nhà nhóm lửa phóng hỏa đều được. Đừng ở trong núi nhóm lửa. Ngươi đang làm gì? Lục Tam Nha nhìn đến Lục Tảo động tác. Tức giận đến mắt đều đỏ. Dùng sức đẩy ra Lục Tảo, quỳ trên mặt đất bắt đầu dùng sức đào đất. Ta bánh bột ngô. Lục Tam Nha nhìn cùng hắc hôi hỗn vì một đống bánh bột ngô. Oa một tiếng khóc lên. Ta thật vất vả mới phát lên hỏa, thật vất vả mới thiêu thượng bánh bột ngô, đều bị ngươi hủy hoại, đều bị ngươi hủy hoại. Ngươi cái này ngôi sao chổi. Lục Tảo nhìn ngồi dưới đất khóc nháo Lục Tam Nha. Lại nhìn dính hắc hôi biến thành than đen giống nhau bánh bột ngô. Nhíu nhíu mày, ngươi là phải làm cơm ăn. Lục Tam Nha bắt lấy hắc hôi liền chiều Lục Tảo trên người sái đi. Đều tại ngươi, ngươi bồi ta bánh bột ngô. Lục Tảo sau này lui lại mấy bước. Lúc ta tới liền không có nhìn đến bánh bột ngô. Ngươi xem nó đều thành than cốc. Khẳng định là đã sớm rơi vào đống lửa đi. Chính là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi dẫm ta hòa, nó khẳng định vẫn là hảo hảo. Lục Tam Nha ô ô yết yết khóc thật sự thương tâm. Ô ô ô, ta cơm. Ta thật vất vả mới tiến đến nhiều như vậy mạch phấn. Đều bị ngươi tai họa. Ngươi bồi ta bánh bột ngô. Lục Tảo bị khóc đến một trận đau đầu. Hành, ta bồi ngươi một cái. Lục Tam Nha tức khắc ngừng tiếng khóc. Muốn rất lớn cái loại này. Hành. Lục Tảo ừ một tiếng. bất quá ngươi về sau không được lại đến trong rừng cây nhóm lửa. Hôm nay này hỏa thiếu chút nữa liền bốc cháy lên tới. Lục Tam Nha nhìn hỏa lan tràn dấu vết, cũng thực chột dạ, nàng chỉ là muốn đi đánh cái thủy, không nghĩ tới một hồi phát cáu liền thiêu cháy. Ta lần sau không tới nơi này. Lục Tảo nhìn nhìn bốn phía, phát hiện một bên thụ hốc cây phóng bình gốm cùng một bộ chén đũa. Tức khắc đoán được cái gì? Người thường xuyên tới nơi này nấu cơm. Lâu, Lục Tam Nha cũng không sợ Lục Tảo trở về cáo trạng. Bĩu môi, trong nhà lại ăn không đủ no. Ta ở chỗ này nấu điểm ăn có vấn đề. Khó trách Lục Tam Nha luôn là lười biếng. Đã khuya đều không trở về nhà. Có đôi khi không cho nàng ăn nàng cũng không nói cái gì. Nguyên lai là ở bên ngoài ăn no. Lục Tảo nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề. Lục Tam Nha hừ một tiếng. Ngươi chừng nào thì cho ta màn thầu. Không đợi Lục Tảo nói chuyện, Lục Tam Nha lại nói. Nếu không ngươi hôm nay cấp đi. Ta hiện tại rất đói bụng. Lục Tảo nhìn mắt bên cạnh xót. Ngươi không phải đào rau dại sao? Về nhà nấu rau dại ăn bái. Rau dại nào có màn thầu ăn ngon? Lục Tam Nha nhấp nhấp miệng. Trong mắt hiện lên một đạo quang. Ta đầy quá mấy ngày tới bát. Lục Tam Nha bẻ ngón tay đếm đếm. Lại quá 8 ngày. Người đến lúc đó làm cho ta ăn. Lại xem đi. Xem ta vội không vội. Lục Tảo mấy ngày nay còn muốn tưới ruộng bón phân còn muốn khai hoang. Cũng không có thời gian đi ma bột mì. Người sẽ không quỵt nợ đi. Ta giống cái loại này người sao? Người phía trước còn nói cho chúng ta mỗi người mua một đôi giày vải đâu. Lục Tam Nha bĩu môi. Nói thầm một câu. Kẻ lừa đảo. Lục Tảo không nghĩ phản ứng nàng. Tiếp tục tìm chính mình rau dại đi. Lục Tam Nha càng thêm cảm thấy Lục Tảo là cái kẻ lừa đảo. Vẫn là sớm một chút đem màn thầu ăn vào trong miệng mới ổn thỏa. Toại vội vàng chạy đến Lục Tảo trước mặt. Ngăn lại nàng. Nương gần nhất mỗi ngày buộc nhị tỷ gánh nước tưới ruộng. Lục Tảo híp híp mắt. Cho nên đâu? Lục Tam Nha nói. Nhưng là nàng lại không cho chúng ta ăn. Bốn nha còn nằm ở trên giường. Ta tìm rau dại cũng không nhiều lắm. Lục Tảo nghe minh bạch Lục Tam Nha ý tứ. Trên mặt nàng là viết người hiền lành ba chữ sao? Cười nhạt một tiếng. Cùng ta có quan hệ sao? Lục Tam Nha cắn cắn miệng. Dùng nàng không đến 10 tuổi thân thể cùng cao nàng một mảng lớn Lục Tảo đàm phán. Nhị tỷ bị bệnh. Ngươi hiện tại liền cho ta màn thầu. Lấy về đi có thể phân cho nàng một nửa. Lục Tam Nha tham ăn ích kỷ hình tượng thâm nhập Lục Tảo tâm. Nàng cũng không tin Lục Tam Nha nói. Nào thứ đồ ăn không phải bị ngươi cướp ăn xong rồi. Ngươi sẽ cho ngươi nhị tỷ lưu. Ngươi có như vậy hảo tâm. Lục Tam Nha sắc mặt rất khó xem. Nhưng lại như cũ không muốn nhận thua. Ngươi không tin liền tính. Nhị tỷ đã mau khiêng không được. Nương là sẽ không tiêu tiền thỉnh đại phu. Lục Tảo úp một tiếng. Ngươi có công phu ở chỗ này cùng ta bẻ xả. Ngươi còn không bằng suy nghĩ nghĩ biện pháp. Đương nhiên. Nếu ngươi vẫn luôn như vậy ích kỷ cũng không cái gọi là Lục Tảo chỉ là Lục Tảo, cũng không phải nguyên chủ. Đối Lục Nhị Nha để ý còn không thắng nổi nàng đối trong đất bắp mầm. Ngươi phải biết rằng, chúng ta đã sớm là không đồng nhất người nhà. Ngươi không nên đem hy vọng đặt ở ta trên người. Lục Tảo nhẹ nhàng bâng quơ nói xong này một câu, sau đó liền cõng sọt đi rồi. Lưu lại vẻ mặt vô thố Lục Tam Nha đứng ở tại chỗ. Y theo Lục Tam Nha suy nghĩ. Lục Tảo cái này đại tỷ tuy rằng thành thật. Lại thập phần để ý các nàng mấy cái bọn muội muội. Chẳng sợ các nàng thường xuyên đoạt đại tỷ đồ vật. Làm đại tỷ bối nôi. Nhưng mỗi lần đại tỷ đều sẽ che chở các nàng. Lục Tam Nha cho rằng vẫn là như vậy. Nhưng hiện tại nàng phát hiện hết thảy đều biến dạng. Đại tỷ thật sự sẽ không lại quản các nàng. Tại sao lại như vậy đâu? Lục Tam Nha có chút buồn bực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.